Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, Đại Quang Minh Tháp Đệ Thất Tầng, có gió lạnh thổi đến, rất nhiều người áo bào bay phất phới. Lộc Vũ, ngươi nói đã đến giờ, cái này hạ không có gì lý do đi, có danh kiếm tông đệ tử kêu lên. Không sai, thời gian thật là đến rồi. Này thì tam vị ma hỏa đã ngủ, có thể tiếp cận tam vị ma hỏa. Lục Vũ chậm rãi đứng dậy, vươn người một cái, tốt lắm, chúng ta liền tới cho ngươi nghiệm chứng ngươi một chút hoang đường suy đoán. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần ôm đả kích Lộc Vũ tâm tư, lần thứ hai hướng Đại Quang Minh Tháp bên kia phóng đi. Soạt, soạt, không lâu sau chi về sau, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần tức thì lại bay ngược ra tới. Bọn họ vẫn là bị lực lượng phản phệ, cũng may lần này bọn họ sớm kịp chuẩn bị, sớm bắt đầu ngăn cản. Điều này làm cho bọn họ không tiếp tục giống như phía trước chật vật như vậy. Y phục cũng không có lại đốt hủy. Bất quá, bọn họ đạp chân không được Đại Quang Minh Tháp chính là sự thực. Lộc Vũ cũng đã sớm nói ngươi là một bên nói bậy nói bạ. Nói cái gì tam vị ma hỏa muộn trên, lên, liền ngủ mất. Bây giờ nhìn một chút, còn không phải không được. Đoạn Thiên Thương không chút nào keo kiệt tiếng mắng của chính mình. Lần này tiến vào Đại Quang Minh Tháp lại thất bại, nhưng cái này với hắn mà nói ngược lại là cao hứng, bởi vì này làm cho hắn có cơ hội nhục nhã Lộc Vũ. Lăng Hy Thần lạnh giọng quát lên, ta sớm nói rồi, Lộc Vũ người này chính là cố ý lường gạt mọi người. Hắn từng bước tạo thế, muốn cho mọi người cùng nhau cho Đại Đạo Thương Sinh Môn làm áp lực, làm cho bọn họ không có biện pháp lại che chở Lộc Vũ. Đại Đạo Thương Sinh Môn nhân cũng nguyên nhân này mà sứt đầu mẻ chán. Lộc Vũ gây động tĩnh rất lớn, bọn họ Đại Đạo Thương Sinh Môn cũng chịu đựng rất lớn áp lực. Lộc Vũ ngáp một cái, tựa hồ chưa có tỉnh ngủ, nhàn nhạt nói ra, các ngươi hai cái này đổ vô dụng, gấp như vậy làm cái gì? Tam vị ma hỏa là đang ngủ không sai, thế nhưng không có ta khai đạo, thì như thế nào có thể xúc động mở Đại Quang Minh Tháp bên trong trận mở ra? Hắn hướng Đại Quang Minh Tháp bên kia đi tới, nói ra, tránh ra tránh ra, ta muốn tiến vào Đại Quang Minh Tháp chung cái gì? Nguyên lai Lộc Vũ là muốn chính mình xông Đại Quang Minh Tháp. Đoàn người lần thứ hai nhấc lên sóng lớn. Mọi người rốt cục hiểu rõ, nguyên lai Lộc Vũ đây là chờ cùng với chính mình động thủ. Điều này làm cho mọi người thực sự là không nói tới cực điểm. Đùa gì thế, Lộc Vũ, ngươi mới chính là một cái nhân tôn, liền vương giả cảnh cũng không có người, lại còn nói muốn xông Đại Quang Minh Tháp. Tiểu thành nhân vương còn ngay cả tiếp cận Đại Quang Minh Tháp tư cách cũng không có. Ngươi một cái chính là nhân tôn mù xem náo nhiệt gì. Lộc Vũ, ta nhìn ngươi vẫn là thành thành thật thật ở một bên đợi được rồi. Ngươi cái này người miệng lợi hại, nói phét còn có thể, há có thể động thật ỉ vào. Trong đám người là hư thanh nổi lên bốn phía, thực sự là gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng, chính là nhân tôn cũng dám nói như vậy, làm sao không thượng thiên đâu. Đan thần cốc Yến Linh cũng là trầm mặt, nàng tuy là không giống còn lại người như vậy, cười nhạo Lộc Vũ, thế nhưng cũng vô cùng nổi giận. Lộc Vũ tưởng chừng như là lường gạt bọn họ đan thần cốc. Nếu như Đại Quang Minh Tháp tốt như vậy tiến nhập, vậy hắn nhóm đan thần cốc còn cần phải mời nhiều người như vậy đến đây tương trợ. Nhưng mọi người ở đây chào lúc cười, bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi Lộc Vũ người. Cũng là Lộc Vũ bỗng nhiên lướt về phía Đại Quang Minh Tháp. Lộc Vũ tốc độ quá nhanh, khiến cho mọi người chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh. Đại quang minh tháp trung bỗng nhiên sáng một ít, nguyên lai là Lộc Vũ trực tiếp lên đại quang minh tháp. Hơn nữa một hơi leo lên lục tầng, mọi người theo đệ tầng 6 cửa sổ nơi đó có thể mơ hồ chứng kiến Lộc Vũ thân ảnh. Lộc Vũ tiến vào đại quang minh tháp trong đó rồi. Cái gì? Lộc Vũ tiến vào, đoàn người tức thì nổ tung. Yến Linh đại sư tỷ bởi vì quá mức ngoài ý muốn cùng kích động, đi phía trước chạy một cước không có đạp tốt, kém chút té ngã trên đất lên. Ít nhiều bên cạnh mấy vị tỷ muội tới đỡ lấy, chu vi mọi người cũng triệt để há hốc mồm. Một khắc trước mọi người vẫn còn ở cười nhạo Lộc Vũ, thế nhưng sau một khắc, Lộc Vũ liền trực tiếp đặt mình vào ở tại đại quang minh tháp đệ lục tầng. Cái này so ra chính là một loại sâu đậm châm chọc. Cái này so với lên trời còn khó hơn đại quang minh tháp. Đặt ở Lộc Vũ trước mặt, tựa hồ cũng không được trở ngại gì. Mà sự thực chứng minh, phía trước Lộc Vũ nói ra hết thảy cuồng ngôn, rất có thể đều là thật. Lộc Vũ làm xong rồi. Lộc Vũ đây bất quá là trùng hợp. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần khuôn mặt sắc có vẻ rất khó nhìn. Bọn họ chết đều không muốn thừa nhận Lộc Vũ năng lực. Lộc Vũ biểu hiện càng tốt thì càng làm cho bọn họ mất mặt. Chẳng qua nói là nói như vậy, sau một khắc bọn họ lập tức liền xông ra ngoài, cũng liền vội vàng đi theo tiến vào đại quang minh tháp chung. Có Lộc Vũ khai đạo, lại không có lực lượng cự tuyệt Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần, hai người bọn họ rốt cuộc lấy tiến nhập bên trong. Vừa tiến vào đến đại quang minh tháp chung, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần tức thì cảm thấy một loại trước nay chưa có ấm áp. Đại quang minh tháp chung cũng không sáng tỏ, nhưng là lại nhường giống như là tắm rửa dưới ánh mặt trời. Bọn họ biết đây là đại quang minh tháp trong bên trong trận, không thấy được trận pháp văn lộ ở bên trong vận chuyển. Đó là một loại đối với linh hồn rửa, đó là một loại thân tâm tịnh hóa. Mau đuổi theo trên lên Lộc Vũ, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần này thì trong tiềm thức chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là truy trên lên Lộc Vũ, nhất định phải trước ở Lộc Vũ phía trước đem tam vị ma hỏa cho cướp lại, chỉ có như vậy mới có thể vãn hồi chính mình bộ mặt. Cái này thứ nhất tuyệt đối không phải làm cho Lộc Vũ đoạt bọn họ phong cảnh. Theo một tầng đăng nhập đến tầng thứ hai, nhưng sau lại từ tầng thứ hai đăng nhập đến tầng thứ ba, mãi cho đến đệ lục tầng, hai người phát hiện đại quang minh tháp cũng không như trong tưởng tượng như vậy phức tạp hơn cơ quan. Hoàn toàn là không có vật gì, đã không có những thứ kia lực lượng thần bí trở ngại. Bọn họ có thể trực tiếp đăng trên lên đại quang minh tháp cao tầng, đi thẳng tới đệ thất tầng, bọn họ mới nhìn thấy những thứ đồ khác. Đại quang minh tháp tổng cộng chỉ có 9 tầng, ở đệ thất tầng trong không gian rải rác đông đảo lam sắc băng tinh. Loại này lam sắc băng tinh giống như là mỹ nhân ngư nước mắt, óng ánh trong suốt, trơn như ngọc, bên trong ẩn chứa thần bí mênh mông năng lượng, không có bất kỳ trống, cứ như vậy bằng khoảng không trôi ở trong hư không. Từng cái lam sắc băng tinh chu vi đều là quanh quẩn vô số lam sắc hà quang, phảng phất là lấm tấm hồ nước sóng lớn, làm cho một loại không gì sánh được cảm giác tuyệt vời. Những thứ này lam sắc băng tinh thả ra khí tức là một loại điên cuồng năng lượng bắt đầu khởi động. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần hai cái này đại thành nhân vương, cảm ứng bực nào nhạy cảm, khi nhìn đến những thứ này lam sắc băng tinh đệ nhất, cũng biết cái này lam sắc băng tinh nếu như hấp thu nhất định có thể làm cho cung cấp rất đầy đủ năng lượng. Hơn nữa lam sắc băng tinh trong thần bí năng lượng, nói không chừng còn có thể nhường tu luyện ra còn lại thần kỳ kỹ năng. Lộc Vũ ở nơi ấy, bọn họ cũng ngay đầu tiên chú ý tới Lộc Vũ, chỉ thấy Lộc Vũ đang bận sưu tập đệ thất tầng lam sắc băng tinh. Lam sắc băng tinh tự hành ngưng kết, có hơi nhỏ lực lượng kết giới, ngăn cản người khác tới gần. Thế nhưng Lộc Vũ cái này hậu kỳ nhân tôn, tu vi vận tính là không sai, từng bước thong thả tới gần, luôn có thể đẩy ra những thứ kia lam sắc vòng ánh sáng bảo vệ trở ngại. Toàn trường có chừng trên 100 viên lam sắc băng tinh. Lúc trước trong quá trình, Lộc Vũ hẳn đã nhận được vài viên lam sắc băng tinh. Hết chương.